Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ tịch, thấy tôi lạ lắm à? Còn không mở rộng cửa ra? Dạ, phu nhân nói là không muốn cho chủ tịch vào ạ. Tránh ra! Hắn đẩy mạnh cửa ra. Bảo bối vừa vào đã tuột ra khỏi tay hắn, chạy lại phía giường. Minh Hy trên tay bồng em bé nhỏ, là con gái của cô và hắn. Cô bé đang ngủ ngon lành. Minh Hy vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn. Hắn đi lại dịu dàng. Bà xã, anh về rồi. Tôi sẵn đồ cho anh đủ cả rồi đấy, anh đi luôn cũng được. Hai cô hầu nữ nghe nó thì che miệng cười. Hắn nhìn họ lườm một cái, họ vội vàng đi ra ngoài. Anh xin lỗi, anh biết là em sắp sinh con, anh lại đi công tác. Ngày em sinh, em gọi điện thì anh không trả lời. Lúc em vào đây còn ra vẻ với phái nữ. Anh muốn có thêm bao nhiêu cô vợ nữa, bao nhiêu đứa con nữa hả? Bà bối đứng đó cười khúc khích, hắn vẫn cúi đầu nhận lỗi. Anh lần sau sẽ không đi công tác cận ngày em sinh nữa. Vì hôm ấy, anh đang bận họp với các đối tác nước ngoài. Em cũng biết dự án này lớn đến mức nào mà. Lúc nãy là do thằng nhóc Cố Phong này nó quá dễ thương, nên mọi người mới chú ý đến. Anh đừng mơ sẽ có lần sau. Cô ôm con gái nhỏ đặt xuống giường. Vợ à? Hắn vừa nói rồi ngồi nhẹ xuống giường. Cô vẫn quát. Đứng lên. Ai cho phép anh ngồi mà ngồi? Mặt cô lạnh lùng. Vậy anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây hả vợ? Bây giờ anh nhìn tôi là tôi muốn phát điên lên đấy. Ba ba à, ngày đó bác sĩ bảo mẹ và em gái con đều rất yếu. Họ còn bảo chọn một cứu một. Con muốn cứu mẹ, còn các cô vệ sĩ lại muốn cứu em gái. Bảo bối lắc lắc tay hắn. Nghe đến đây thì mặt hắn tái nhợt đi. Vợ à, giọng hắn nghèn nghèn. Vừa lúc đó đối tác mua tranh của cô đến thăm, nên màn cầu xin tạm dừng lại. Khi buổi tối đến, anh mang cơm cho em đây. Không ăn. Vậy anh pha sữa cho vợ nha. Không uống. Em định tuyệt thực ư? Anh để cho khuất mắt tôi đi. Hắn nhìn cô gái nhỏ đang ngủ. Bánh bao à? Còn xem mà ăn hiếp ba ba kìa. Rồi hắn đi ra ngoài. Cô bật cười. Cho đáng đợi mà. 5 phút sau thì có hai cô hồn nữ hốt hoảng chạy vào. Phu nhân à, chủ tịch. Họ thở hổn hển. Anh ấy làm sao? Cô loạng choạng bước xuống giường. Một hầu nữ dìu cô. Dạ, phu nhân ra ban công xem một chút đi. Hầu nữ còn lại ở cùng với bánh bao nhỏ. Cô đi ra nhìn xuống thì trong sân bệnh viện có một vòng nến trái tim đang được thắp sáng. Đứng ở giữa là cố thần, trên tay cầm một bó hoa cầm chướng màu hồng. Ý nghĩa của loài hoa này nghĩa là anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Trên tay hắn còn cầm chiếc điện thoại. Hầu nữ trên ban công cũng mở điện thoại bật la để cách xa Minh Hy một chút. Vì cô mới sinh nên không thể tiếp sóng điện thoại. Tất cả đều là do cố thần sắp đặt. Cố phu nhân, anh sai rồi. Anh cũng biết lỗi rồi. Em có thể khoan dung độ lượng tha thứ cho anh một lần có được không? Em ghét anh như vậy. Còn bánh bao nhỏ, nó ngày ngày uống sữa của em ngồi bên cạnh em, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lỡ còn cũng ghét anh thì sao? Anh sợ lắm, nên em đừng giận anh nữa nha. Mặt hắn cầu khẩn nhìn cô. Cô khẽ bật cười, rồi mặt lại miêu miếu, nước mắt tuôn ra. Vợ à, em mới sinh nên không được khóc đâu. Để anh chạy lên với em. Rồi hắn tắt điện thoại, ôm bó hoa đi thang máy chạy lên phòng cô. Trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt cô. Cô ôm siết lấy hắn, vùi mặt vào trong ngực hắn. Đồ xấu xa. Anh nhớ em. Hắn hôn trán cô, rồi vòng tay ôm trọn thân thể mập mạp của cô. Có phải em mập như vậy thì xấu lắm không? Ừ, có một chút không quen. Em xấu rồi. Ngốc, từ từ đợi con lớn. Anh sẽ giúp em giảm cân. Anh... Cô giận dữ trừng mắt. Sao vậy? Anh lại làm gì sai rồi à? Anh phải nói, cho dù em mập có xấu xí thì anh cũng yêu em. Hoặc là em luôn đẹp nhất trong lòng anh chứ. Nhưng bây giờ em đâu có đẹp đâu. Hắn bật cười tay ôm cô. Cô dẫm mạnh lên chân hắn. Anh đi chết đi. Anh đùa mà, anh đùa mà. Khi bánh bao được một tuổi, hai vợ chồng gửi bảo bối và bánh bao cho bà ngoại, rồi đi du lịch biển cùng với nhau. Hắn muốn một căn biệt thự lớn ở gần biển, rồi có cả hồ bơi hẳn hoi. Cô mặc một bộ bikini đen, thân hình thon gọn trở lại. Vòng một và vòng ba càng ngày càng nở nang, trông cô thật quyến rũ. Ông xã à, ra biển thôi. Ra biển làm gì? Nhà chúng ta có hồ bơi mà. Em nghĩ em ăn mặc như thế này, anh có thể để cho đàn ông khác nhìn em được hả? Em đã bôi kem chống nắng, vừa chuẩn bị máy ảnh rồi mà. Thế để anh chụp ảnh cho em. Nhưng mà ở đây có gì vui chứ? Cô bĩu môi. Vậy để anh buông lên giường, ai sẽ làm em vui hơn nha. Mắt hắn dừng lại ở trên bầu ngực tròn trĩnh, tay mân mê khuôn mặt xinh đẹp của cô. Em muốn xuống hồ. Cô cười rồi đẩy hắn ra. Hắn cũng cùng cô tắm. Cô thích thú bơi qua bơi lại. Khi cô ngước đầu lên, hắn vẫn đứng đó dùng ánh mắt sắc lang để nhìn cô. Ông xã cô đi lại. Cô thật là ngốc. Đi lại thì các gì là chui vào miệng ngọt. Người cô bị kéo mạnh, áp sát vào người của hắn. Môi hắn dán lên môi cô, lưỡi lập tức thăm dò quấn kít vào lưỡi của cô, tay không ngừng vuốt ve, xoa bóp những nơi nhạy cảm của cô. Lên phòng. Em muốn lên phòng. Anh chỉ muốn hôn em, lên phòng làm gì hả vợ? Hắn ngừng lại rồi cười quyến rũ nhìn cô. Tay cô bá đạo sọc vào quần bơi của hắn, nắm bóp khúc côn thịt đã cương cứng lên. Hắn nhanh chóng bồng cô lên phòng. Cô nằm dưới thân hình của hắn trên rỉ yêu kiều. Hắn cũng sung sướng ôm chặt lấy cô. Bởi vì vợ hắn quá xinh đẹp, hắn còn không tin là vợ hắn đã sinh cho hắn được hai đứa con rồi. Tại buổi triển lãm tranh của Minh Hy, hắn nắm con gái bánh bao đang trong chiếc đầm hồng dễ thương, còn bảo bối mặc vest tay nắm tay Minh Hy. Cả gia đình đi khắp phòng chào hỏi quan khách. Từ xa có một thanh niên người Tây đang đi đến. Chào cô Minh Hy. Chào Trách. Trách Vô Tư ôm cô. Cô cũng đặt nhẹ tay lên lưng Trách. Anh ấy là ai vậy? Trách nhìn Cố Thần cất tiếng hỏi. Khuôn mặt của Cố Thần đằng đằng sát khí, nhủ trong bụng rằng cái tên người Tây chết tiệt này muốn chết ở nơi đất khách quê người này à? Anh ấy là chồng tôi. Cô cất tiếng giới thiệu. Chào anh. Trách lịch sự đưa tay ra. Cố Thần cũng liền nở bắt tay Trách. Rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh đã đến dự buổi triển lãm của vợ tôi. Trách kẽ gật đầu. Sau một hồi bàn công việc với Minh Hy, rồi hắn đi quanh phòng xem tranh. Cố Thần lại gọi hai vệ sĩ. Trong trường bảo bối và bánh bao hộ tôi. Rồi hắn lại nắm tay Minh Hy, đi lại chào quan khách. Trước mặt anh, mà em dám ôm ấp tên mắt xanh đó hả? Tên mắt xanh? Anh cảm thấy bản thân thua người ta sao? Em lại còn dám chọc điên anh. Anh sẽ ép em sinh mấy đứa con nữa đấy. Dạ, mong hoàng thượng thứ tội ạ. Người ta đã kết hôn rồi, mà mấy cái tên đó cứ thích dòm ngó gì vậy không biết. Ông xã à, đừng giận mà. Đó là công việc. Trách là người Mỹ, nên những vấn đề chào hỏi này là bình thường mà anh. Cô hôn lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước. Thôi được rồi, đừng có mà cau có nữa mà, ông xã yêu. Hắn mỉm cười. Mọi người đều đổ dồn đôi mắt về cặp vợ chồng họ. Lúc này cả hai có một chút đỏ mặt, quên mất là đang ở đông người. Tại nhà riêng, cô mang thức ăn lên phòng của hắn. Mở cửa ra thì thấy hắn đã nằm ngủ. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm công sở màu xanh, khuôn mặt lại có một chút quen thuộc, miệng mỉm cười nhẹ ngắm Cố Thần, khoác chiếc áo vest lên người Cố Thần đang ngủ say. Thấy Minh Hy thì sắc mặt cô ta có một chút hoảng sợ. Tại Minh Hy bắp chặt vào hộp sushi, lòng cô nổi đầy lửa giận, nhưng vẫn cố điềm tĩnh, ngồi xuống sofa, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ta. Cố Thần không thích mùi của người lạ, cô tránh xa ra một chút đi. Tên gì? Dạ, em tên là Hồng Chi. Đi lại đây. Còn đứng ở đó à? Minh Hy ra lệnh. Hồng Chi đi lại rồi ngồi xuống. Tôi mệt rồi, đi xuống pha cho tôi một ly nước cam. Cô còn trừng mắt nhìn tôi. Sao cô chậm tiêu vậy? Cái gì cũng đợi phải nhắc đến lần thứ hai ư? Hồng Chi mặt oan ức nhưng không dám cái nửa lời. Cô đi lại bàn cầm sấp tài liệu đánh mặt lên lưng của Cố Thần. Hắn giật mình, mặt đổ cậu, nhưng mà nhìn thấy cô thì lại mỉm cười ôn nhô. Vợ à, em quạt cho anh mà lỡ tay. Phòng có máy lạnh mà vợ. Hắn đứng dậy ôm eo cô, đi lại ghế sofa. Hôm nay vợ yêu lại mang đến gì cho anh ăn vậy? Sushi. Nào, ăn thôi, anh đói quá rồi. Nào, ăn cái này này. Mà cô lại giật miếng sushi ra, hôn lên môi hắn, hôn thật sâu. Vừa lúc Hồng Chí bước vào, mặt cô ta trông thấy cảnh kia thì đỏ lên. Minh Hy buông môi trầm ra rồi nhìn cô. Mang nước cam qua đây. Anh mới đổi thư ký rồi à? Ừ, cô ấy mới vào làm được một tuần. Cô không để ý lời của Cố Thần, đặt mạnh ly nước cam xuống bàn nhìn Hồng Chi. Cô định giết chết dạ dày của tôi à? Nước cam lại không bỏ đường. Em đã bỏ đường rồi mà. Chẳng lẽ tôi đổ ăn cho cô? Cố Thần mỉm cười không nói gì nhìn Hồng Chi. Anh cười cái gì cơ chứ? Thái Tần thư ký của anh đâu rồi? Cậu ta tuy là con trai, nhưng chú đáo lanh lẹ. Bây giờ anh tuyển cô ta vào đây là ý gì? Anh muốn cô ta phá nát công ty có đúng không? Chị à, em sẽ cố gắng. Em xin lỗi. Cô đều không đạt tiêu chuẩn, nói lại còn cãi lại. Tôi thấy cô vẫn nên nghỉ việc đi. Chị không có quyền đuổi em. Cô không biết rồi, công ty này một nửa cổ phần là của tôi có quyền. Minh Hy vắt chéo chân, đôi mắt sắc sảo nhìn cô ta. Chủ tịch. Hồng Chi nhìn Cố Thần bằng đôi mắt van xin. Lời của cô phu nhân tôi cũng không có ý kiến. Cố Thần nhún vai, mắt cô ta hơi đỏ hoe, bước đi ra ngoài. Vợ à, em có cổ phần trong công ty của anh hả? Sao anh lại không biết chuyện này? Em còn chưa xử anh đâu, đừng có mà chất vấn em. Anh thì làm sao? Tối qua sao anh không về nhà? Anh ở lại công ty với thư ký mới à? Cô tức giận hỏi hắn. Anh làm việc mà. Hắn bỏ miếng sushi vào miệng nhanh ngon lành. Thân thể của cô ta có trắng không? Có đẹp không? Nơi này của anh cường bao lâu? Cô mỏ mẫm đến nơi đàn ông của anh rồi bóp mạnh. Ánh mắt đanh lại. Nơi ấy của anh lại cứng lên đè cô xuống. Cô ấy cái gì cũng không bằng em. Rồi cất tiếng cười tà, hôn xuống hõm cổ của cô. Cô cắn mạnh lên vai hắn. Anh đừng có mà động vào em. Lúc em đến cô ta còn đang đắp áo cho anh, ngắm nghĩ anh ngủ. Anh giải thích sao? Đầu hắn cắm cặn ở ngực cô, mắt thư giãn nhắm lại. Anh không biết. Anh đừng có mà khiến em điên lên. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cả hai cùng ngồi dậy chỉnh lại quần áo sộc sạch. Hồng Chi lại đi vào. Cô lại muốn cái gì nữa đây? Minh Hy kẽ cằn giọng. Tiền đóng giả. Hồng Chi nói với giọng hơi khàn khàn như đàn ông. Cố Thần ra hiệu kêu Hồng Chi đi đi. Minh Hy thì nhìn chồng rồi lại nhìn cô ta. Thực sự nhớ ra giọng nói của Hán Ân. Cô gái đó cỡ tóc giả ra rồi tháo mi. Khuôn mặt của Hán Ân hiện ra. Là anh. Xem chút nữa là anh bị em hành hạ cho chết rồi đó, Minh Hy à. Không nói thì cũng không biết là Hán Ân giả gái lại xinh đẹp và giả giọng thì chuẩn xác đến thế. Hắn từng là học viên xuất sắc của trường sân khấu nghệ thuật mà. Cũng do dòng đời đưa đẩy mà hắn trở thành doanh nhân. Tôi đã bảo là từ từ sẽ hạ màn mà. Cố Thần cất tiếng nói. Nhưng mà bây giờ tôi phải đi ra mắt gia đình bạn gái. Đợi vợ chồng cậu ân ân ái ái xong rồi thì thiếu tội. Có mà đến tối à? Nói xong thì Hán Ân cất bước rời đi. Sau khi Hán Ân đi khỏi, Minh Hy khuôn mặt đầy giận dỗi. Sao anh lại làm như vậy? Cố Thần cũng giận dỗi lại cô. Em hết yêu anh rồi. Anh cảm thấy đang bị bỏ rơi. Em vô tu, ôm cái tên mắt xanh đó. Đúng là tác phong của người phương Tây. Nhưng anh không muốn vợ anh gần gũi với người đàn ông khác. Từ khi có bảo bối, em cũng đã yêu nó hơn anh. Đến khi có bánh bao nhỏ, em lơ là anh luôn. Sữa cũng là người hầu đem vào phòng làm việc cho anh. Tranh em vẽ chỉ toàn là hai đứa nó. Tối hôm nay em ngủ thì với bánh bao, hôm sau lại ngủ với bảo bối. Anh gánh tị với con luôn á? Cô khẽ bật cười, tựa đầu vào ngực của hắn, hít hà mùi hương trên người của hắn. Anh xấu xa như vậy đó, nhưng anh muốn em quan tâm anh. Thôi được rồi, từ nay em sẽ quăng bọn trẻ sang một bên, tất cả đều dành cho anh thôi. Hắn cười rồi môi tìm đến môi cô. Sinh nhật của cô, cả nhà chuẩn bị đi ăn nhà hàng. Cô đang thay quần áo thì hắn tiến tới ôm từ phía sau. Chúc mừng sinh nhật bà xã đại nhân. Cảm ơn cố chủ tịch. Tặng em. Hắn nói rồi đưa cho cô một xấp tài liệu. Đây là... Cô xúc động đọc những dòng chữ ở trên đó. Một nửa cổ phần của công ty. Từ hôm nay sẽ do bà xã đứng tên. Cô không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy hắn. Hạnh phúc trong cô vỡ òa. Cả gia đình đến một nhà hàng Ý. Mama, còn muốn ăn món Pháp cơ. Bảo bối giơ tay biểu tình. Được rồi, chiều theo ý bảo bối. Vợ à, anh muốn ăn món Ý. Chiều con đi anh. Hắn nhìn sang thằng con, đang mằn làm mặt nũng nịu. Hắn trong mày lầm bầm. Vậy mà nói sẽ thương mình hơn tụi nó đấy. Trùng Tử Dân đã tự tử chết trong tù từ tối hôm qua rồi. Hắn cầm laptop đọc báo. Ngước mắt lên thì nhìn thấy cô đang khóc bù lu bù la. Trên tay đang cầm khăn giấy chùi chùi nước mắt. Hắn giận dữ nâng cằm cô lên. Em tiếc à? Tiếc chứ chồng. Cô nói rất chân thật. Mặt hắn nghe thấy thì tối sầm lại, lồng ngực khẽ nóng lên. Chồng xem hoa tin cốt này. Não nhân vật chính đúng là chữa đậu hũ mà. Đối xử độc ác với nữ chính như vậy cơ chứ. Cô chỉ tay vào màn hình tivi trước mặt. Lại hết đúng lúc gay cấn rồi. Mà chồng vừa nói cái gì vậy? À không có gì. Em cứ xem tiếp đi. Cứ yêu thương nữ chính của em nhiều vào một chút. Đêm giao thừa, Cố Thần bồng bảo bối, còn cô thì ẵm bánh bao nhỏ. Họ đứng ngoài sân thượng nhà họ. Vào thời khắc giao thừa, không khí se lạnh, pháo hoa bắn lên đầy trời. Những chùm pháo hoa đủ màu sắc sáng rực rỡ bông ra thành những bông hoa thật đẹp. Bảo bối của hắn hôn lên má hắn. Chúc mừng năm mới ba ba, rồi kẻ hôn Minh Hy. Còn yêu mama nhiều. Bánh bao nhỏ cũng bập bẹ ba ba, rồi mama. Cô và hắn mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc, đồng thanh nói. Chúc mừng năm mới. Ở dưới sân, không biết vệ sĩ và hầu nữ cũng đứng đó từ bao giờ. Mỗi người cầm một cây pháo hoa bắn lên. Chúc mừng năm mới, cố phu nhân, cố chủ tịch. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Bán vợ của tác giả Lục Hàn Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.